Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 23, phòng tinh thần và thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Seo lại tiếp tục nói, ở thời đại của ta, số 17 và số 18 có vẻ đều bị thằng nhóc Trang tiêu diệt, vì thế nó định quay về đây báo cho bọn người trong quá khứ cách tiêu diệt lũ android đó. Mà ta muốn trở thành phiên bản hoàn hảo, cần phải hấp thụ hai đứa này. Chính vì thế ta đã xuống tay với Trang để quay về đây hấp thụ hai kẻ đó. Thần Ngọc nghe vậy gật gật đầu, hắn đại khái hiểu được hầu hết mọi việc rồi. Sau đó hắn hỏi tiếp, vậy phiên bản hoàn hảo của ngươi mạnh ra sao? Ngươi tự tin có thể đánh bại ta ở trạng thái đó sao? Thần Ngọc đúng là có chút hứng thú, nếu là vậy thật đây cũng là một dạng biến hình như bọn Saiyan hay Frieza để tăng sức chiến đấu. Hắn không hứng thú thì là giả. Seo nghe vậy gật gật đầu đầy tự tin nói. Đúng vậy, máy tính cho ra kết quả, nếu ta trở thành phiên bản hoàn thiện, tốc độ, trí tuệ, kỹ thuật, sức mạnh. Tất cả đều mạnh nhất trên thế giới này. Thần Ngọc nghe vậy khẽ cười nhạt, mạnh nhất một khoảng thời gian hắn tin tưởng, còn vĩnh viễn thì không thể nào. Thần là một tu tiên giả, hắn có thể hiểu được một khái niệm luôn trường tồn, đó là trên con đường tu luyện sẽ không có điểm cuối, sẽ không có ai là vô địch mãi mãi cả. Thần Ngọc quét thần thức về địa cầu, sau đó khắc họa ra cái đầu của tên béo số 19 và thân ảnh số 20 đang chạy trốn hỏi. Đây là Android số 17 và số 18 ngươi muốn hấp thụ sao? Ta xem bọn hắn sức mạnh còn không bằng ngươi, có thể giúp ngươi thiên hạ vô địch không đó? Thần Ngọc mỉm cười hỏi hắn, mà thấy hình ảnh thần Ngọc phác họa trên không trung Seo có chút ngạc nhiên, tên này vậy mà có chiêu thức thần kỳ như vậy. Sau đó, kinh ngạc nhìn qua lão giả số 20, còn cái đầu nâu thằng mập kia bị hắn trực tiếp coi như không khí. Hắn chỉ vào số 20 thất thanh kêu lên, đó là Dr. Zero, người chế tạo ra Android chúng ta. Chấm, thần Ngọc khẽ ồ một tiếng, hắn vuốt vuốt cằm suy tư nhìn vào số 20. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, tên này hiện giờ đang bị truy sát, giờ hắn xuất hiện, sau đó khống chế lão ta, bắt lão ta phục vụ cho hắn, chế tạo một quân đoàn Android, đến khi đó chẳng phải quá tốt. Nghĩ là làm, hắn nhìn Seo nhàn nhạt nói, đợi ta về địa cầu lôi lão ta đến đây. Nói xong, thần Ngọc trực tiếp biến mất tại chỗ bỏ lại Seo ở đó ngây người. Tên này không sợ hắn trốn thoát hay sao? Lắc lắc đầu, Seo loại bỏ suy nghĩ này. Hắn cảm nhận hành tinh này thoáng cái rồi nói, nơi này cư dân sinh sống cũng khá nhiều, đủ để ta hút sinh lực, đề cao sức mạnh. Nói xong, hắn bắt đầu bay đi thực hiện ý đồ của mình. Mà thần Ngọc đúng là không sợ Seo chạy trốn. Hắn đã khai mở điều kiện như vậy cho nó, nếu nó thông minh sẽ không hành động ngu xuẩn đến vậy. Lại nói, vạn nhất nó bỏ chạy, thần Ngọc khẽ cười nhạt, chạy được sao? Điều đó là không thể xảy ra, nó có thể thoát khỏi tầm mắt của mình thì thần Ngọc hắn có thể tự sát được rồi. Hiện tại, hắn đang xuất hiện trước mặt số 20 mà Seo gọi là Dr. Zero. Thấy hắn, lão Zero khẽ biến sắc mặt chậm rãi nói ra. Ngươi là, thần Ngọc nghe vậy khẽ ồ một tiếng, ngạc nhiên hỏi. Vì sao ngươi biết ta? Ta nhớ rằng mình chưa gặp nhau bao giờ nha. Số 20 nghe vậy, lui về sau vài bước nói ra. Ta chỉ biết ngươi qua việc ngươi xuất hiện lúc Vegeta xâm lược địa cầu, còn sức mạnh tuyệt chiêu của ngươi ta hoàn toàn không rõ ràng, chỉ biết ngươi khi đó dễ dàng tiêu diệt được tất cả bọn họ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ngọc khẽ gật đầu, sau đó nói. Lát kể sau nhé, giờ hãy trở thành nô bộc cho bản tọa. Nói xong, hắn lấy ra khế ước chủ bộc, sau đó khống chế lão ta ký tên mình vào đó. Số 20 thấy mình bị khống chế, sau đó di chuyển theo ý đối phương mà ký tên xuống, hắn âm thầm sợ hãi. Tên này quả nhiên sâu không lường được, trải qua nhiều năm vẫn như vậy. Mà thần Ngọc thì khẽ nhíu mày, lão ta hoàn toàn là Android, không thể dùng máu ký tên được, bất quá hắn đã truyền linh khí vào người lão ta, sau đó ép lão ta ký bằng linh lực. Xong xuôi, hắn tóm lấy lão ta, sau đó quay trở lại chỗ lúc trước hắn mang tên Seo đến. Mà lúc đến đây, hắn thấy Seo đang đi tàn sát cư dân hành tinh này, hắn cũng chả thèm để ý hắn giết người vô tội, tại chỗ hắn ở kiếp trước tu sĩ chém chém giết giết là việc không thể tránh khỏi, vì thế hắn cũng không có tâm tư ngăn cản gì cả. Hắn chỉ đang nghĩ ngợi, nếu hiện tại số 20 biết hắn, vì sao tương lai Seo có vẻ không nhận ra mình? Hay do thời không khác nhau nên vậy? Mà Seo cảm nhận thần Ngọc hiện diện qua dao động hắn bị thần Ngọc gieo trong cơ thể, hắn không chút do dự quay lại chỗ cũ. Khi Seo quay lại, số 20 và hắn nhận biết nhau một hồi, sau đó mọi chuyện được kể ra hết, thần Ngọc cũng hiểu toàn bộ sự việc. Sau đó, hắn để Seo ở nơi đây hấp thu sinh lực ở hành tinh này, sau đó mang lão Zero đến phòng thí nghiệm. Vừa vào phòng, thần Ngọc không chút do dự đi xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất, sau đó thu cả dàn máy tính nghiên cứu cell vào giới chỉ. Sau đó, hắn khởi động số 16, 17, 18 cùng một lúc. Sau đó, hắn đánh xuống một loại ấn ký khống chế ba kẻ này, rồi cái kéo lão Zero đi khỏi nơi này. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ đợi tên cell làm được gì thôi. Hắn có nói để cell hoàn thiện, nhưng không có nghĩa hắn mang thức ăn đến tận mồm cho nó, có bản lãnh thì tự mình đi hoàn thiện cơ thể. Sau đó, hắn lại đến nơi kia ném cell về địa cầu, sau đó mình ở đó tu luyện kịch vui. Mà khi ba tên android được thần Ngọc khởi động mà không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này bọn Vegeta đã đến, sau đó là một trận đại chiến xảy ra, toàn bộ chiến binh bảo vệ địa cầu không ngoài ý liệu toàn quân bại trận. Nhìn đến đây, thần Ngọc có chút muốn cười to một cái. Bọn người này tư chất quả rất tốt, để bọn họ lịch luyện cũng không sao, sau này sẽ có hữu dụng với thần ngõ hắn. Sau đó Piccolo lên chỗ thượng đế, hắn muốn hợp thể với lão ta rồi. Thần Ngọc nhìn đến đây ánh mắt ngưng tụ, nếu Piccolo và thượng đế hợp nhất Ngọc Rồng địa cầu sẽ mất hiệu quả, như vậy có chút đáng tiếc. Bất quá hắn nghe được Piccolo và thượng đế bàn bạc qua chỗ ở Namek kiếm thượng đế thay thế vị trí lão ta, lúc này thần Ngọc trong lòng khẽ động. Nếu để người của mình làm thượng đế địa cầu, vậy há không phải dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn truyền âm cho đại trưởng lão kêu hắn chọn người chuẩn bị tiếp quản vị trí thượng đế địa cầu. Theo hắn được biết Namek chia làm hai dạng, một là chiến binh như Neo, hai là những kẻ có siêu năng lực hỗ trợ như đại trưởng lão và tên nhóc Đen Đê gì đó. Vì vậy vị trí như vậy phải để kẻ có siêu năng lực đảm nhiệm. Mà Đen Đê thì là thiếu niên của Namek, hắn không thể để tên này làm thượng đế, vì thế đã kêu đại trưởng lão chọn ai già đời có kinh nghiệm đảm nhận. Mà Piccolo sau khi mang một tên Namek đến sau đó hợp thể với thượng đế, sau đó tìm Android đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng là một trận lưỡng bại câu thương với số 17, sau đó hắn lại chạy thoát thành công khỏi ba Android. Nhưng đó không phải điều thần Ngọc quan tâm, bọn Krillin hiện tại cũng bắt đầu nhận ra sự tồn tại của Cell, lúc này nguy cơ bốn bề với đám người họ. Mà Goku cuối cùng đã tỉnh, sau đó hắn tìm Vegeta Trăng và mang cả Gohan lên đền Kami Shinpopo cho vào phòng tinh thần và thời. Mà thần Ngọc cũng được đại trưởng lão truyền tin nhận được của tên tân thượng đế về căn phòng đó. Thần Ngọc khẽ giật mình, sau đó may mắn vì nơi này giờ là của hắn, không ngờ địa cầu lại nhiều cái hay vậy. Hắn không nói hai lời, trực tiếp biến về địa cầu, sau đó bay thẳng lên đền Kami. Thấy người đến là ai, cả bọn nhao nhao kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ nói. Chú thần Ngọc, ngươi trở lại, yêu cậu đã trở lại địa cầu rồi sao? Tớ nghe bọn Tenshinhan nói cậu vào hỏa ngục từ 4 năm trước, hiện tại không biết cậu mạnh ra sao? Son Gohan, Vegeta, Son Goku cả đám người chạy lại gần thần Ngọc hỏi thăm. Đối với cha con Goku bọn họ, thần Ngọc là một kẻ mạnh không lường được, nếu có hắn ở đây, Cell hay Android cũng an tâm nắm chắc một phần thắng. Mà Vegeta thì nhìn thần Ngọc phát ra chiến ý, mấy năm đi qua tưởng chừng cả đám gần như quên mất sự hiện diện của thần Ngọc, nhưng vì lòng kiêu hãnh nên hắn vẫn canh cánh trong lòng. Mà Trăng ở một bên nhìn thần Ngọc đánh giá một chút, trong lòng hắn thầm nghĩ. Đây là thần Ngọc mà mình không biết gì, không được nghe ai nhắc đến trong tương lai sao? Nhìn đi nhìn lại đều chẳng có gì là mạnh a, mà thần Ngọc nhìn Trăng, sau đó cũng đại khái đoán được thân phận hắn, bất quá vẫn làm vẻ kinh ngạc hỏi. Cậu ta là ai, còn có, người kia là ai, thượng đế đâu, thần Ngọc làm bộ làm tịch như không biết gì vô sỉ hỏi một câu. Sau đó cả đám giải thích cho hắn, thần Ngọc cuối cùng cũng biết Trăng này là kẻ đến nơi này trước Cell 3 năm, vậy có nghĩa là năm 785. Sau đó bọn họ cũng kể ra sự tồn tại của Android và Cell cho thần Ngọc biết cách Trương.